Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái cô dâu ta chọn cho ngươi. Hạ Hoàng xoa cằm hỏi. Dị Nhiên, ông ấy tính toán với tôi đi. Có tính cũng vô dụng thôi. Tôi không muốn cưới bất kỳ ai, càng không thể bị tông nhà môn mà ủy khuất mình. Dịch Diễm nói một cách kiên quyết. Được rồi, ta hiểu. Hạ Hoàng đột nhiên thay đổi thái độ, tiếp nhận cự tuyệt của anh. Có cái gì đó không ổn, Dịch Diễm hoài nghi nhìn Hạ Hoàng. Lão quỷ này từ lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Ban đầu ông muốn đem tông nhà môn ném cho anh nên đã dùng hết tất cả biện pháp. Mà lần này, anh cự tuyệt chuyện kết hôn, ông lại không hề muốn ép buộc anh, tại sao? Vậy ta tìm Diêm La cùng Ngập Hồng hỏi một chút. Hạ Hoàng vừa nói xong lập tức đứng lên, đi ra cửa định rời đi. Thật đáng tiếc, ta còn muốn để cho con gái thứ tư của lão Hạ, Cẩn, làm vợ của người. Tiểu nha đầu kia, đúng là vừa gặp đã làm cho người ta lên yêu mến. Hạ Hoàng vừa nói xong đi ra đến cửa, thì một giây kế tiếp ông nghe được thanh âm, lấy nước rót xuống trên mặt đất. Ta đi đây. Hạ Hoàng làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Chờ một chút, Dịch Diễm lên tiếng gọi ông lại, giọng điệu có chút cứng ngắc. Tiếp theo anh nhanh chóng đứng lên, đi đến phía trước ngăn Hạ Hoàng lại. Làm sao vậy? Hạ Hoàng xả vờ không hiểu quay đầu lại, bởi tình vốn là cười trộm cũng chuyển thành nghi ngờ. Ông vừa mới nói cái gì? Nói gì? Ta nào có nói cái gì? Ông nói cô gái kia, tên của cô ấy. Dịch Diễm thần sắc kích động, mất đi sự tỉnh táo thường ngày. À, cô dâu hả? Chính là Cẩn, sao thế? Hạ Hoàng hệt như bừng tỉnh hiểu ra vội tay nói. Cẩn, Hạ Thiên Cẩn, người Đài Loan. Dịch Diễm vội vàng hỏi, lông mày ngăn càng thêm lợi hại, cho lọt đánh trống gieo họ không dứt. Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Hạ Hoàng giả vờ giật mình. Là cô, thật sự là cô, hay chỉ là người trùng tên trùng họ? Dịch Diễm buông tay, đã nắm chặt bả vai Hạ Hoàng xuống, trong đầu hiện lên một bóng dáng, trong lòng xuất hiện tâm tình phức tạp. Tại sao khi nghe đến cái tên này thì trong tim của anh lại xuất hiện một sự nhớ nhung không cách nào kiềm chế? Anh nên hận cô. 3 năm nay anh vẫn luôn hận cô, nhưng vì liên quan đến cô, cả người anh khẩn trương. Anh nên hận cô mới đúng. Người đã không chấp nhận cuộc hôn nhân này, ta đi đây, hỏi xem hai người kia có người nào muốn hay không. Hạ Hoàng thì anh bắt đầu ngây ngô, tại sao người định rời đi? Chờ một chút, tôi tiếp nhận. Dịch Diễm lần nữa ngăn cản Hạ Hoàng, thốt ra lời nói đồng ý. Không kịp nghĩ nhiều, tại sao sau khi nghe thấy tên của cô, tâm lạnh của anh bắt đầu có nhiệt độ. Anh không có cách nào trả lời mình. Vì sao vừa nghe thấy cô có lẽ sẽ gả cho nam nhân khác, trong lòng anh lại xuất hiện dục vọng chiếm hữu. Trong lòng có một giọng nói xuất hiện, muốn anh phải bắt lấy cơ hội này thật tốt. Cơ hội gì? Anh lại muốn bắt được cái gì? Nụ cười lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt Xích Diễm. Anh đương nhiên phải bắt được cơ hội lần này, để cho cô trở thành vợ của anh. Vừa vặn có thể làm cho anh báo thù chuyện năm đó bị cô tổn thương, bị cô đùa bỡn trong lòng bàn tay. Anh tự giải thích cho mình như vậy. Anh không chủ động đi tìm cô, nhưng không nghĩ tới cơ hội này là trời cao cho anh. Hạ Hoàng đứng một bên, lộ ra biểu tình rõ tất cả. Ông đương nhiên biết con mình đang suy nghĩ cái gì. 3 năm trước đây, Xích Diễm vừa về nước, cả người liền thay đổi. Sau khi điều tra, hỏi qua về người hộ vệ luôn ở bên cạnh bảo vệ anh, biết được anh yêu một cô gái từ Đài Loan tới, cũng kinh ngạc phát hiện người nọ chính là tiểu nha đầu năm đó cùng Xích Diễm có hôn ước. Không nghĩ tới chuyện cách nhiều năm, hai người lại vô tình gặp gỡ ở nước Pháp. Nhưng hai bên đến tột cùng vì cái gì mà tách ra, Hạ Hoàng cũng không rõ ràng. Khi đó ông không nói hai lời, lập tức gọi điện thoại cho ông bà Hạ ở Đài Loan, đồng thời đem tình hình nói cho bọn họ. Thương lượng xong, ba người tạm thời quyết định yên lặng theo dõi tình hình, ra vẻ không biết chuyện này. Nhưng ông cũng đảm bảo cùng với ông bà Hạ, nhất định sẽ trả cho bọn họ một cái công đạo. 3 năm cứ như vậy trôi qua. Trước đó vài ngày, Hạ Phong gọi điện thoại cho ông, cùng ông nhắc lại hôn sự này. Suy tính xong, ba người đều cảm thấy thời gian cũng đến. Hai người họ vốn được chỉ định nên ở chung một chỗ, không nên tách xa lâu như vậy. Có một số việc hãy để cho chính bọn họ tự giải quyết đi. Cô ấy hiện tại đang ở đâu? Dịch Diễm lạnh giọng hỏi, trong giọng nói không có vui sướng quá lớn. Không biết, người chính mình phải đi tìm. Còn nữa, người ta chưa chắc đã chịu gả cho người. Sự thật là con gái nhỏ Hạ đều đã trốn rồi. Mặc kệ cô ấy lấy hay không lấy chồng, cuộc hôn nhân này cô là cô dâu, về này chính là điều bắt buộc. Cô cũng nên đem những gì thiếu sót trả sạch cho anh rồi. Trong đầu Xích Diễm nghĩ như vậy, nhưng lại không nhận ra được trái tim anh chôn giấu trong ngực, tự hồn nắm lên lần nữa, giống như sống lại một lần nữa. Đã đến Hàn Quốc nhiều ngày, Cẩn trước sau vẫn ở trong phòng, hôm nay khó có dịp đồng ý theo đề nghị của Nhã Văn, một mình ra ngoài dạo phố một chút. Nhưng ra ngoài không tới một tiếng đồng hồ, Nhã Văn đột nhiên gọi điện thoại tới muốn cô nhanh chóng chạy về. Giọng của Nhã Văn hết sức khẩn cấp, hình như xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Vì vậy cô liền lập tức trở lại nhà nhà văn. Là sao vậy? Mình vừa mới đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net